Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đem người cho ngươi mang về. 2-0, Leeds United tại mình sân nhà, nhẹ nhõm chiến thắng Brighton. Từ tranh tài quá trình đến xem, thật sự chính là vô cùng nhẹ nhõm. Cái này cùng lúc trước mọi người dự đoán hoàn toàn không giống. Kevin Bletchley thật quá vô dụng. Vậy mà không có cho tên điên doa chế tạo một điểm phiền phức. Đây là để rất nhiều người rất tức giận. Ở trong đó liền bao gồm Manchester Bill báo phóng viên Gary Anosis. Hắn vốn là muốn xem lấy Kevin Bletchley hung hăng nhục nhã tên điên doa. Không nghĩ tới Kevin Bletchley bị tên điên doa làm nhục. Mà lại tại trận đấu này bên trong. Kevin Bletchley là thua cầu thua người lại thua mặt. Quả thực là để trong nhà Anosis mất hết thể diện. Bởi vì tại lúc trước, Gary Anosis là điên cuồng địa nhiệt nâng Kevin Bletchley. Hắn công bố Kevin Bletchley sẽ cuồng loạn tên điên doa. Để tên điên doa ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ. Nào biết được, hắn lúc trước tiên đoán đều trở thành đánh giám. Hắn lúc trước kia lời thề son sắt dáng vẻ đều thành phần Volkswagen trà dư tửu hậu đề tài nói. Chuyện trò cười, Gary Anosis là hận chết Kevin Bletchley, càng là hận chết Zoa. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy trong nhà Anosis hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi hắn tiền. Bối Bradley Wilson đường xưa, nói không chừng hai người còn muốn trong tù gặp mặt đâu. Gary Anosis sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy nộ khí, cảm nhận được bên người những người đồng hành trào phúng miệt thị ánh mắt. Gary Anosis phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Lúc này, trong lòng của hắn là điên cuồng mắng Kevin Bletchley cùng Zoa. Chính là hai cái này tên đáng chết để cho mình như thế khó xử. Các ngươi đều cho lão tử chờ lấy. Lão tử một ngày nào đó sẽ để cho ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Các ngươi đều cho lão tử chờ lấy. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo thời điểm. Kevin Bletchley sắc mặt vô cùng khó coi. Kevin Bletchley vô cùng tức giận. Hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt thở phì phò nói ra. Đây là một trận cực kỳ hỏng bét tranh tài. Đây là một trận bị điều khiển tranh tài. Trọng tài chính tại trận đấu này bên trong rõ ràng thiên vị Leeds United đội. Nếu như là bình thường trọng tài, Leeds United đội chỉ ít sẽ cầm tới 2 tấm hồng bài. Trận đấu này. Chúng ta không phải bại bởi Leeds United. Ta cũng không phải bại bởi cái người điên kia. Chúng ta là thua cho trọng tài. Bại bởi phía sau màn hắc thủ. Các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Kevin Bletchley vậy mà như thế hung mãnh. Trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay trọng tài chính. Vấn đề này rất lớn a. Sau trận đấu Kevin Bletchley khẳng định lại nhận FA nhắc nhở hay là trừng phạt. Kevin Bletchley ra hỏa này gặp nguy hiểm. Kevin Bletchley nói ra, thật không nghĩ tới. Cái kia đáng chết tên điên vậy mà vì một trận đấu sử dụng chỗ như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Kia khó trách Leeds United sẽ có hiện tại cái thành tích này. Ha ha, tên điên doa nguyên lai đi đều là bằng môn tà đạo a. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm Kevin Bletchley. Gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Kevin Bletchley nói ra, trận đấu này, chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được còn là rất không tệ. Chúng ta thu được rất nhiều cơ hội, thế nhưng là chúng ta lại bại bởi trọng tài. Đây thật là một trận hỏng bét tranh tài. Nhưng là, cái này lại làm cho ta thấy rõ ràng tên điên doa chân diện mục. Cái này vô cùng đáng giá. Kevin Bletchley nói ra, các ngươi nhìn xem đi. Sau trận đấu ta nhất định sẽ hướng FA đưa ra kể trên. Ta tin tưởng rất nhanh Leeds United người liền về bọn hắn làm hết thảy cảm thấy hối hận. Kevin Bletchley cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, về phần tên điên doa, ta đã sớm nói, hắn không có khả năng làm tốt một nhà câu lạc bộ chủ tịch. Càng không thể đủ làm tốt một vị huấn luyện viên trưởng. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ liền sẽ hủy ở trong tay của hắn. Mọi người rất có thể tại tương lai không lâu. Nhìn thấy Leeds United sinh ra tại nghiệp dư Anh thi đấu. mà hết thảy này nhất định đều là tên điên Doa tạo thành. Sau khi nói xong, Kevin Blechew căn bản cũng không có cho các ký giả truyền thông đặt câu hỏi cơ hội. Trực tiếp đứng dậy rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau các ký giả truyền thông. Cái này sau trận đấu có trò hay để nhìn. Đường phân cách ngay tại Kevin Blechew đi ra thời điểm, vừa vặn có các ký giả truyền thông tại phỏng vấn Leeds United đội cầu thủ Ribery. Ribery đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Hắn nói như vậy, mùa giải sơ thời điểm, hắn không phải xem thường chúng ta sao? Hắn không phải nói không biết đầu nhi từ nơi nào đưa tới chúng ta những này a miêu a cẩu a. Ta đây không phải cho hắn tăng cường một chút ấn tượng a. Ta chính là nói cho hắn biết ta kêu cái gì mà thôi. Ta chỉ là muốn hắn biết ta là ai mà thôi. Kevin Blechew sắc mặt tái xanh. Ribery là tiếp tục nói. Ta nghĩ hiện tại hắn hẳn phải biết ta là ai. Nếu như cái này ký ức còn không khắc sâu, lần tiếp theo ta sẽ dùng hat-trick hướng hắn chào hỏi, để hắn hảo hảo quen biết một chút chúng ta. Nhìn nhìn chúng ta có phải hay không như hắn nói như vậy chênh lệch. Ribery cười hắc hắc nói ra. Các ngươi cảm giác cho chúng ta chênh lệch sao? Ta cũng nghĩ thế, không có người cho rằng như vậy. Nhưng là Kevin Blechew tiên sinh dám cho rằng như vậy. Hắn thật đúng là có mắt không trâu điển hình. Ta tin tưởng lúc này trong lòng của hắn là phi thường hối hận. Bởi vì hắn bỏ qua một lần thành vì một cái truyền kỳ cơ hội. Các ký giả truyền thông trong lòng đều hướng Ribery giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này là đem Kevin Blechew hắc thảm rồi. Kevin Blechew xa xa chừng mắt liếc Ribery. Lạnh hừ một tiếng. Quay người phẩy tay áo bỏ đi. Một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Hắn sợ mình đợi tiếp nữa, phổi đều muốn tức nổ tung. Đường phân cách Leeds United huấn luyện viên trưởng Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đây đối với chúng ta Leeds United đội đến nói không lại là một trận phi thường phổ thông tranh tài. Không có gì đặc biệt. Trận đấu này kết quả ta vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì chúng ta không đánh mà thắng, lấy được thắng lợi. Lấy được 3 phần. Doa gật gật đầu nói. Đúng vậy, trận đấu này rất nhẹ nhàng. Chúng ta cũng không có bỏ ra cái giá gì. Rất không tệ, ta rất hài lòng, vừa lòng phi thường. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Doa nói ra, ha ha, ta thật không nghĩ tới Kevin Blechew vậy mà là như vậy người. Thua cầu thì trách trọng tài chính. Ta chỉ có thể nói ha ha. Bọn hắn ở trong trận đấu động tác so với chúng ta đều lớn hơn. Bọn hắn đều không có lấy hồng bài. Chúng ta dựa vào cái gì cầm hồng bài? Doa còn nói ra, đến tại cái gì hối lộ trọng tài. Ta liền thật bó tay rồi. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Tùy tiện hắn đi cáo. Ta không có chút nào sợ hãi. Ai đúng ai sai. Ta tin tưởng FA tự có phán xét. Ta sợ là sợ. Một ít người ngoài miệng nói rất bình thường hăng hái. Càng về sau cái gì đều không được. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Tên điên Doa ra hỏa này là đang bức bách Kevin Blechew a. Xem ra Doa là không thẹn với lương tâm a. Doa còn nói ra, trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện không tệ. Hiện tại chúng ta đội bóng trạng thái cũng rất tốt. Chúng ta là thời gian dần qua lại về tới quỹ đạo đi lên. Ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh liền đem xác định thăng cấp danh ngạch. Chúng ta là vô cùng tin tưởng. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Leeds United thành tích còn thực là không tồi. Nếu như theo cứ như vậy trạng thái, nói không chừng Leeds United thật là có khả năng nâng lên khóa chặt thăng cấp danh ngạch đâu. Doa còn nói ra, ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Kevin Blechew tiên sinh. Ta dẫn vào những này đám cầu thủ thế nào? Hiện tại ngươi còn cho rằng bọn họ là một đám vô danh tiểu tốt à? Ta nghĩ trận đấu này Kevin Blechew tiên sinh hẳn là ký ức khắc sâu. Có chút các ký giả truyền thông thực tình là nhịn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Tên điên Doa ra hỏa này thật là quá độc ác. Doa tối rồi nói ra. Trận đấu này giật mình trở thành quá khứ. chúng ta Leeds United ánh mắt đã phóng tới tiếp xuống một trận đấu. Mời mọi người cũng không cần để ý trận đấu này. Ánh mắt của chúng ta muốn nhìn về phía trước. Kevin Bledsoe là ai? Ai để ý đâu? Doa lại lần nữa rửa sạch Kevin Bledsoe một thanh. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao là vì Kevin Bledsoe mặc niệm. Ai? Người nói một chút ngươi. Người gầy ai không tốt? Nhất định phải chọc cái tên điên này. Thật sự là nên. Đường phân cách sau trận đấu mỗi tạp chí lớn là nhao nhao báo cáo trận đấu này. Ngụ ý của bọn hắn thay đổi hoàn toàn. Lúc trước, bọn hắn là ủng hộ Kevin Bledsoe. Lập nâng Kevin Bledsoe. Cho rằng Kevin Bledsoe chính là đến nhục nhã tên điên Doa. Mà bây giờ, bọn hắn là thống nhất hung ác biếm Kevin Bledsoe. Mỉa mai chế giễu nhục nhã Bledsoe. Công bố Kevin Bledsoe chính là một cái khiêu lương tiểu sửu. Bọn hắn là hung hăng lăng nhục Kevin Bledsoe. Đem nó biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Mà hiện ở trên đường nhất tiểu hài tử đều dùng Kevin Bledsoe đến mắng chửi người. Kevin Bledsoe lần này thật là danh dự sạch không? Mặt mũi hoàn toàn không có. Nhất là tại Leeds, Kevin Bledsoe ra mặt đã bị tất cả mọi người dẫm trên mặt đất dính lên. Vô luận như thế nào nhặt như thế nào kéo đều nhặt không nổi. Kevin Bledsoe danh dự trong nháy mắt ngã xuống đất. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại Kevin Bledsoe đi ra ngoài đều sẽ bị người chỉ điểm điểm. Để Bledsoe đều không ngóc đầu lên được làm người. Kevin Bledsoe thật là vô cùng tức giận. Tức bể phổi. Kevin Bledsoe trở thành những này truyền thông dê thế tội. Trở thành cõng nồi hiệp. Đây chính là những này truyền thông người đức hạnh. Doa là không có đi lý biết cái gì Kevin Bledsoe. Kevin Bledsoe giật mình trở thành tới thức. Doa không thèm đếm xỉa tới hắn. Mà ở thời điểm này, Doa là nghênh đón hai vị khách nhân. Một vị là một quần áo mốt, vóc người nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng. Một vị thì là một phi thường trẻ tuổi đông phương nam tử. Nữ nhân này chính là Doa tiểu di Isabella York. Nàng đã từ Trung Quốc trở về. Hiện tại Doa ở trong nước mỏ than sản nghiệp sinh ý cực kỳ tốt. Mỗi ngày đều nhìn ào ào tiền tài khẩn trương. Thấy Isabella York đều là không ngừng hâm mộ. Nàng thật không rõ cùng mình thanh mai trúc mã tiểu chất tử vậy mà lợi hại như vậy. Làm ra một cái như thế đến tiền bạo lợi ngành nghề. Isabella York là hâm mộ chết Doa. Mà lại, hiện tại Isabella York đã không chủ quản mỏ than xí nghiệp. Nàng chủ yếu là bình thường tra một chút chướng cái gì liền tốt. Hiện tại nàng trọng tâm là bỏ vào giải trí ngành nghề. Isabella York đối với cái nghề này là phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng hiện tại nhưng là trở thành Doa ảnh nghiệp chấp tổng giám đốc hành. Lần này nàng trở về chính là vì Doa ảnh nghiệp sự tình. Không chỉ có nàng trở về, nàng còn mang đến Doa vô cùng coi trọng người. Cái này ngay tại lúc này đứng tại Doa trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này. Nói thật, Isabella York thật nhìn không ra trước mắt cái này phi thường nam nhân trẻ tuổi có năng lực gì. Nhưng là Doa điểm danh muốn hắn, Isabella York cũng đành phải đem vị này cho mời tới nước Anh. Lúc đầu các nàng là muốn Trung Quốc chờ lấy Doa đến. Nhưng là Doa quá bận rộn. Lúc đầu nói tháng một Doa liền muốn đi Trung Quốc. Nhưng là về sau có việc không có đi thành. Không phải sao? Isabella York đã đợi không kịp. Liền mang theo người bay tới nước Anh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.